One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, kịch chiến. Bọn chúng khẽ động, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu đi theo động. Mặt trời Prometheus tiểu thân thể lắc một cái. Chỉ một thoáng trên trời hạ đã nổi lên hỏa vũ. Từng đoàn hỏa diễm nóng rực, giống như thiên thạch rơi xuống. Phô thiên cái địa, lôi vân rớt thì thổi lên kịch liệt phong bạo, phát động cả phiến hải dương. Thỉnh thoảng còn có lôi đình rơi xuống, đem cửu xà đảo bên trên núi đá đánh rơi. Hỏa diễm, phong bạo, lôi đình, trong lúc nhất thời hết thảy gào thét mà tới. Quét sạch thiên địa, mục tiêu hết thảy khóa chặt tại Hakuen trên thân. Mặt trời Prometheus, lôi vân rớt, danh tự ngược lại là lên được không sai. Đáng tiếc, bằng vào loại uy lực này đồ vật, liền muốn đối phó ta sao? Hakuen tin vung tay lên. Gozo Chimaki Ohoshi, ầm ầm cùng xà đảo bên trên núi đá. Bỗng nhiên biến hóa thành từng đầu sinh động như thật. To lớn nham thạch thổ long, ngửa mặt lên trời phát ra long khiếu. Sau đó phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, những này nham thổ cấp tốc dâng lên triển khai. Hình thành một đường nham thạch to lớn bích trướng. Đem trọn cái cửu xà đảo đều che giấu ở trong đó. Hỏa diễm, phong bạo, lôi đình hết thảy bị ngăn cách bên ngoài. Phát ra không ngớt tiếng vang. Thật là đáng sợ. Đây chính là tứ hoàng cấp bậc chiến đấu sao? Cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhóm nhìn xem cái kia che khuất bầu trời nham thổ bích trướng. Trong lòng vô cùng khẩn trương. Khi lửa cháy ngập trời, phong bạo, lôi đình hướng cửu xà đảo hạ xuống xong, các nàng còn đang lo lắng làm như thế nào cứu vớt người trong nước tính mệnh. Cửu xà đảo nhiều người như vậy, gặp một lần đáng sợ như vậy thiên tai, sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ thương vong. Nhưng là Hakuen một vẫy tay một cái, liền đem tất cả thiên tai tất cả đều chống đỡ cản lại. Các nàng hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, tại tứ hoàng trước mặt, các nàng đến cỡ nào bất lực, mình đến cỡ nào nhỏ yếu, thật sự là ương ngạnh đâu. Bành bành, cùng lúc đó, Salad Pudding móc ra một thanh màu bạc súng lục ổ quay. Ngòi nổ thức, 36 đường kính, gâu uốc cơ, đạn tăng thêm bánh kẹo áo khoác về sau. Uy lực lớn đến đủ để xuyên qua cầm thuẫn lính thiết giáp phía sau lưng. Salad Pudding đem đạn bám vào bên trên Busosoku Haki. Bay thẳng đến Hakuen nổ súng. Người cái này tạp ngư còn chưa có chết à. Hakuen mắt sáng lên. Thân hình hóa thành lôi điện. Trong nháy mắt đi vào Salad Pudding trước mặt. Bỗng nhiên một cước nâng lên. Mang theo ánh sáng buộc. Hung hăng hướng Salad Pudding trên mặt đá vào. Bành, Salad Pudding lập tức cả người giống như là bị thiết chùy hung hăng đánh trúng. Cả người hóa thành một đạo mang theo chùm sáng màu vàng đạn pháo. Hướng xa xa trên biển rơi xuống. Nhưng nàng còn chưa rơi xuống đất. Hakuen liền lại lần nữa xuất hiện tại nàng bên cạnh. Lại lần nữa một cước đem thân thể của nàng đá lên trời. Salad Pudding phun ra một ngụm lớn máu tươi, muốn nói chuyện, nhưng Hakuen căn bản vốn không cho nàng bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Đối trên mặt nàng lại là một cước. Đừng nhìn Salad Pudding là nữ nhân, nhưng đã đối Hakuen lên sát tâm, còn đối Hakuen hạ sát thủ, liền xem như nữ nhân cũng chiếu đánh không lầm. Salad Pudding tựa như là ở trên bầu trời không ngừng bị đá đến đá vào bóng ra. Khi nàng cuối cùng bị một cước đạp về tại chỗ, đem bong thuyền toàn bộ nện mặc thời điểm, trên mặt tím một khối xanh một miếng, sưng đến mức hoàn toàn biến hình. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, Salad Pudding căng phồng phát ra âm thanh, hướng Salad cầu cứu, hưu một đạo laser lai vút không mà đến. Trực tiếp hướng Salad Pudding mi tâm kích bắn đi. Hứ hỉ ha ha. Hakuen, đừng quá phách lối a. Lúc này, người cao gầy Minister of Flower bỗng nhiên đi vào Salad Pudding trước mặt. Busosoku ghia hai tay, đem laser lai xinh xinh ngăn lại. Ngươi ngăn được sao? Hakuen đạm mạc nói, vừa dứt lời, Salad Pudding trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một cái cao lớn hình người băng vải quái vật. Mở ra dài dòng sắc bén móng vuốt, hung hăng xuyên thấu nàng trái tim. Ếch, Salad Pudding ánh mắt chỉ trệ, tại chỗ tuyệt khí tức. Đáng chết, Minister of Flower lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Vừa quay đầu lại, Katakuriko huy sái mà ra, rót vào hình người băng vải quái vật trong cơ thể. Bảo, suy suy suy hình người băng vải quái vật trong cơ thể bỗng nhiên có vô số cùng Katakuriko ngưng. Hợp mà thành gai nhọn phá thể mà ra, đưa nó toàn bộ đâm trở thành con nhím. IBM tại chỗ tán loạn, Minister of Flower nhìn thấy đã mất mạng Salad Pudding. Chiêu tức sắc mặt lập tức biến kỳ kém vô cùng. Hắn vừa mới xoay đầu lại, một đạo hắc ảnh liền ở trước mặt hắn ầm vang phóng đại oanh. Hakuen giang hai tay, nắm lấy Minister of Flower mặt, đem đầu của hắn hung hăng nhấn tại bong thuyền. Bành bành, Hakuen liên tiếp nã pháo, lôi điện cùng sóng ánh sáng kết hợp phát động nhất là mau lẻ. Lôi từ pháo, một phát tiếp lấy một phát, đem Minister of Flower mặt oanh thành cho bụi. Tiểu quỷ, dừng tay cho ta. Salad bỗng nhiên một bàn tay vung đến, mang theo vô cùng kinh liệt tiếng xé gió, ngăn lại nàng. Hakuen ra lệnh một tiếng, mấy chục con IBM hiển hiện, trực tiếp đem Salad bàn tay ngăn cản. Tạp ngư liền là tạp ngư, ở trước mặt ta kêu gào, coi như tiền thưởng đạt đến 1,1 tỷ thì thế nào? Bóp chết ngươi, chẳng qua là ta một ý niệm sự tình thôi. Busosoku Haki cứng đờ, Busosoku Haki quấn quanh, Hakuen bàn tay lập tức biến thành sắt thép một loại hắc thủ. Siêu cường độ Haki bao trùm, tại Minister of Flower sợ hãi trong ánh mắt, bỗng nhiên bóp, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Minister of Flower ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều không có, liền bị hắn tại chỗ bóp chết. Tiện tay đem Minister of Flower thi thể giống như là ném rác rưởi ném ra ngoài. Vài đầu IBM một thanh nhào tới, đem Minister of Flower thi thể trực tiếp phân thây nuốt. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Salad, Hakuen xoay đầu lại, đứng tại đương kim tứ hoàng trước mặt, ánh mắt đạm mạc, một hơi giải quyết hết Salad dưới trướng tất cả đại thần cán bộ. Cái khác còn hoàn hảo trên thuyền hải tặc, cũng đã có IBM chen chúc mà đi. Bất quá những cái kia chỉ là tạp binh, căn bản vốn không nhập lưu. Duy có trước mắt tứ hoàng, mới là Hakuen mục tiêu chỗ. Tiểu quỷ, biết ngươi đang làm gì sao? Salad vằn vện tia máu ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Nhìn không thấy sao, ta sẽ phải tự tay chém giết một tên tứ hoàng a. Hakuen đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, biết vì cái gì liền xem như dâu trắng, cũng không thể không thừa nhận ta tứ hoàng địa vị sao. Uy tín của ta, cũng không phải ngươi một cái tiểu gia hỏa có thể khiêu chiến. Ta muốn đem tuổi thọ của ngươi toàn bộ đoạt đến. Salad bỗng nhiên nhô ra bàn tay lớn, hướng Hakuen trên thân hư nắm. Hakuen trên thân, từng đoàn màu trắng giống như linh hồn một y hệt tràn ra. Nhận Salad hấp dẫn, bị nàng trực tiếp nắm ở trong tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.